Chương 56, trở thành dòng binh. Đợi đến Mộ Dung sau khi đi tới, Ngọc Lưu mới mở miệng nói ra, Mộ Dung, Trọng Nguyệt muốn đi dòng binh công hội, chuyện này chúng ta có nên hay không nói cho chủ tử Mộ Dung nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, cũng không có trả lời ngay Ngọc Lưu. Suy nghĩ kỹ một hồi, Mộ Dung mới mở miệng nói ra, chuyện này vẫn là để Trọng Nguyệt bản thân đi cùng chủ tử nói tương đối tốt. Ngọc Lưu cầm lấy một khối bánh ngọt, nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền mặc kệ Trọng Nguyệt có ý nghĩ của mình, chúng ta không cần quá để ý Mộ Dung nhàn nhạt nói. Mặc dù vẫn còn có chút lo lắng Trọng Nguyệt, nhưng là nghe được Mộ Dung nói như vậy về sau, Ngọc Lưu QNZ không cú kết. Sau khi đổi lại y hề phục xong, Trọng Nguyệt liền cùng Ngọc Lưu Mộ Dung chào hỏi một tiếng, ngay sau đó liền rời đi viện tử. Từ thành Bắc đến thành Tây dòng binh phân công hội vẫn còn có chút khoảng cách. Nhìn một chút có chút lơ mơ sắc trời. Trọng Nguyệt bước nhanh hơn hướng về dòng binh phân công hội đi. Mới đến phân công hội bên ngoài, Trọng Nguyệt liền thấy rất nhiều người xách theo đồ vật ở một bên đăng ký, sau đó liền có người cho bọn họ kim tệ đổi đi trong tay bọn họ đồ vật. Tiểu cô nương, ngươi cũng là đến đăng ký dòng binh sao? Một tên vừa mới lĩnh kim tệ đại thúc hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, xem như trả lời cái kia đại thúc. Cái kia đại thúc thấy vậy, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Mặc cũng không tệ, không giống như là thiếu tiền bộ dáng, cũng không cần tới làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Hiện tại những hải tử này liền là ưa thích chơi, đều chơi đến công hội đến, đại thúc lắc đầu, liền từ Trọng Nguyệt bên người đi tới. Trọng Nguyệt cúi đầu nhìn một chút bản thân quần áo, khoe miệng giật một cái, nàng chẳng lẽ muốn ăn mặc dệt mộng các quần áo nói cho vị đại thúc kia nàng kỳ thật cực kỳ thiếu tiền sao? Nhìn thoáng qua đăng ký địa phương, Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới. Phụ trách đăng ký là nam nhân. Khi thấy Trọng Nguyệt thời điểm, nam nhân kia trong mắt mặc dù có kinh diễm, nhưng cũng không có bất kính tâm ý cô nương. Xin hỏi ngươi là muốn đăng ký dòng binh sao? Nam nhân mở miệng hỏi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy mời cô nương điền một lần cái này. A nam nhân nói xong, cầm một trang giấy, đưa cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt tiếp nhận trang giấy nhìn lại, trên trang giấy đồ vật cùng tư liệu biểu hiện có chút tương tự, muốn biết địa phương có địa chỉ, tên. Còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Trọng Nguyệt sau khi xem xong, cầm bút lên tại tính danh chỗ nơi đó, đang chuẩn bị viết thời điểm lại nhíu nhíu mày lại, dừng tay lại. Nếu như viết Trọng Nguyệt lộ ra đi không tốt lắm đâu. Trọng Nguyệt, Trọng Dạ nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt tại tính danh nơi đó viết xuống Trọng Dạ cái tên này địa chỉ cái gì Trọng Nguyệt liền không có viết. Đem trang giấy cho người phụ trách kia, Trọng Nguyệt hỏi, dạng này có thể chứ người phụ trách kia tiếp nhận đi xem xét. Mặc dù Trọng Nguyệt chỉ viết tên, bất quá bọn hắn QNZ không yêu cầu toàn bộ viết, liền gật đầu, có thể. Người phụ trách kia cầm tờ giấy lên đi vào, rất nhanh lại đi ra, trong tay còn cầm một con số bài. Đây là ngươi dãy số bài, dòng binh lệnh bài lại ở 3 ngày sau chế tạo tốt, ngươi đến lúc đó đến nhận lấy một lần. Người phụ trách giải thích nói, đương nhiên, mặc dù còn không có lệnh bài, nhưng là ngươi bây giờ cũng có thể lĩnh nhiệm vụ. Chỉ cần cho người nơi đây nhìn xem cái số bài này liền có thể nhận nhiệm vụ. Tốt. Trọng Nguyệt từ người phụ trách bên trong cầm qua con số bài, liền hướng về nhận nhiệm vụ cột công cáo đi tới. Bởi vì nhanh buổi tối, cột công cáo bên cạnh cũng không có người nào.